Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1771, tự sông Thiên Hồ Sơn. Hắc Đồng sắc mặt biến mấy lần, đột nhiên thân hình khẽ động, thân hình chợt tiêu thất, trốn vào trong hư không. Diệp Viễn sớm có sở liệu, lăng không một bước, một ngón tay lần nữa điểm ra. Chỉ thấy không gian đều sản sinh một tia vết rạn, Hắc Đồng thân hình trực tiếp bị rung ra tới. Hắc Đồng con người đột nhiên co lại, kinh hãi nói: "Trống, không gian pháp tắc." Diệp Viễn nhìn hắn, thản nhiên nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, đi với ta một chuyến đi." Hắc Đồng biến sắc, sợ nói: "Ngươi muốn dẫn ta đi đây?" Thiên Hồ Sơn. Hắc Đồng vẻ mặt hoảng sợ, hốt hoảng nói: ta không đi, ngươi là tại tìm chết. Bạch Quang đã chết, ngươi bây giờ làm những thứ này còn có ý nghĩa gì? Lúc này Diệp Viễn vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng quen thuộc người khác biết, hắn rất phẫn nộ. Đột nhiên, Diệp Viễn ra lại một ngón tay: "A, ngươi phế ta tu vi, ngươi chết không yên lành." Hắc Đồng truyền đến hét thảm một tiếng. Diệp Viễn vừa rồi cái kia một ngón tay trực tiếp để cho trong cơ thể hắn thế giới vỡ nát. Lúc này Hắc Đồng đã là một cái rõ đầu rõ đuôi phế nhân. Diệp Viễn nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm nói: "Huynh đệ của ta mạng lớn, hắn sẽ không chết. Nếu thật chết, ta liền để toàn bộ Thiên Hồ Sơn vì hắn chôn cùng. Còn như ngươi là tuyệt không hạnh lý do." Hắc Đồng toàn thân chấn động, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đột nhiên, hắn lên tiếng cười như điên nói: "Chỉ bằng ngươi, làm cho cả Thiên Hồ Sơn vì hắn chôn cùng. Ngươi, dựa vào cái gì?" Diệp Viễn chậm rãi đi tới, đem Hắc Đồng xách, cước bộ một bước, trực tiếp ly khai Hổ Bí Hoàng Thành. "Ngươi vừa rồi lấy bí pháp đưa tin tức ra ngoài đi. Không được trong lòng còn có huyễn tưởng, sẽ không có người tới cứu ngươi." Diệp Viễn một bên đi nhanh, một bên lạnh nhạt nói. Hắc Đồng biến sắc, không tin nói: "Ngươi nghĩ làm ta sợ? Gia gia ta thật là Hổ Bí Hoàng Thành Thái Thượng Trưởng Lão, ngũ giai hậu kỳ cường giả. Ngươi phế ta tu vi, hắn nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Diệp Viễn thương hại liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Vậy ngươi sẽ nhìn một chút, có hay không sẽ đến cứu ngươi đi." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người khoảng cách Thiên Hồ Sơn càng ngày càng gần. Thật là, phía sau vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Hắc Đồng một lòng dần dần chìm đến cốc. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao gia gia hội không tới cứu mình. Diệp Viễn lòng tin lại là đến từ đâu? Mắt thấy Diệp Viễn đã đến Thiên Yêu Sơn mạch biên giới, Hắc Đồng rốt cuộc biết Diệp Viễn không phải đang hù dọa hắn, mà là thật có nơi dựa dẫm. Thật là, vì sao? Hắn bất quá là một cái thần quân ngũ trọng thiên võ giả, vì sao gia gia không dám tới? Vì sao? Vì sao? Hắc Đồng không cam lòng gầm hét lên. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ngươi không phải nói bằng vào ta thực lực, đi qua chưa có hỏi một chút vấn đề không có sao?" Hắc Đồng con ngươi co rụt lại, không dám tin tưởng nói: Ngươi thật đi qua chưa có hỏi? Điều đó không có khả năng. Nếu như ngươi đi qua chưa có hỏi, vì sao toàn bộ yêu tộc không hề có một chút tin tức nào?" Diệp Viễn nói: "Đó là bởi vì ta và những người trước kia không giống nhau." Hắc Đồng toàn thân chấn động, trong đầu một mảnh lộn xộn. Trước hắn nói lời như vậy chỉ là vì khen tặng Diệp Viễn mà thôi. Đã 800 vạn năm không có ai xông qua chớ có hỏi. Mặc dù Diệp Viễn rất lợi hại, thế nhưng hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Viễn có năng lực xông qua. Nhưng là bây giờ, liền ra ra mình cũng không dám đuổi theo. Rất hiển nhiên là có một cổ cường đại thế lực ngăn cản. Chí ít, chính là thành chủ đại nhân, cũng không có năng lực này cùng thực lực. Như vậy, thực sự là thánh tổ đại nhân. Suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ, Hắc Đồng càng nghĩ càng sâu, càng nghĩ càng là tuyệt vọng. Tại hạ Diệp Viễn, cầu kiến Thiên Hổ Vương. Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, đối lấy phía dưới cất cao giọng nói, thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Hổ Sơn. Hắc Đồng sợ đến chân đều run run, cái này ra hỏa, lá gan thực sự là quá lớn. Bỗng nhiên, mấy đạo cường hãn khí tức đạp không dựng lên, hướng về Diệp Viễn hai người nhào tới. 7-8 cái khí tức cường hãn mãnh thú, không phân xanh hồng đen trắng, trực tiếp động thủ. Hắc Đồng sợ đến mặt như màu đất, cái này 7-8 cái mãnh thú, từng cái đều mãnh liệt hơn hắn mấy lần. Lần này Diệp Viễn cùng hắn đều chết chắc, cái này gia hỏa thực sự là đầu óc có bệnh, lại dám tại Thiên Hổ Vương địa bàn như vậy làm càn. Đây không phải là chán sống oai là cái gì? Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, thân hình nhất thời trở nên hư vô mờ mịt, trực tiếp sát nhập trong bầy thú. Dầm dầm dầm, Hắc Đồng chỉ cảm thấy bên người thần nguyên điên cuồng địa mà tiêu tán, mà Diệp Viễn một người độc đấu 7-8 con tứ giai hậu kỳ mãnh thú, cư nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này gia hỏa là quái thai sao? Hắn sức chiến đấu cư nhiên mạnh như vậy. Bạch Quang người huynh đệ này đến cùng là cái gì dạng yêu nghiệt a? Bỗng nhiên một cổ hối ý điên cuồng địa mà xông lên đầu, hắn phát hiện mình là một kiện cực ngu xuẩn sự tình, chọc không nên nhất chọc người. Thần Long đạp thiên, niết bàn ấn, từng chiêu cường hãn chiêu thức phun ra. Diệp Viễn đem những hung thú kia từng cái đánh hồi Thiên Hổ Sơn bên trong. Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, lần nữa cất cao giọng nói, tại hạ Diệp Viễn, cầu kiến Thiên Hổ Vương. Lần này, lại không có mãnh thú lao tới. Không bao lâu, một con hắc hổ bay lên trời, khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ Diệp Viễn hai người. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám tại ta Thiên Hổ Sơn dương oai. Hắc hổ miệng nói tiếng người nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta muốn gặp Thiên Hổ Vương. Hắc hổ nghe vậy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, thế nhưng Thiên Hổ Vương đại nhân tại sao muốn gặp ngươi? Diệp Viễn nói, ta có thể chữa cho tốt hổ tâm. Hắc hổ nghe vậy nhưng là ha ha cười nói, Hổ Bí Hoàng Thành liền 5 sao tế tư đều phái tới, tuy nhiên cũng thúc thủ vô sách, chỉ bằng ngươi một cái chưa dứt sửa tiểu oa nhi, có thể đem hổ tâm tổn thương chữa cho tốt. Thiên Hổ Vương rút lui điều kiện, tự nhiên không chỉ là giao ra Bạch Quang, còn có để cho tế tư thần điện phái người qua đây cho hắn nhi tử hổ tâm trị thương. Kết quả, hổ tâm tổn thương quá nặng, liên tế tư thần điện cũng trị không hết. Diệp Viễn thản nhiên nói, bọn hắn không bằng ta, ngựa chết thành ngựa sống, ngược lại các ngươi cũng không có khác tuyển chọn. Hắc hổ vừa nghe giận dữ nói, tiểu tử nói thế nào, giận bị giận. Thế nhưng hắc hổ cũng không có động thủ, bởi vì hắn biết Diệp Viễn lời nói lý do trong thô có mịn. Tiểu tử này đột nhiên xuất hiện còn dám phóng suất lớn lối như thế, chỉ sợ không phải theo miệng nói một chút, ai không có chuyện gì hội lấy chính mình mệnh nói đùa. Gặp Diệp Viễn không có phản ứng, hắc hổ khó chịu nói, đã ngươi là tới chữa hổ tâm, vậy còn chờ gì, đi theo ta. Diệp Viễn nhưng không có động, thản nhiên nói, ta muốn gặp Thiên Hổ Vương, bằng không ta không biết trị hắn. Hắc hổ vừa nghe, nhất thời giận dữ nói, tiểu tử, ngươi đã tới, hiện tại đã không phải do ngươi. Diệp Viễn vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi có thể thử xem, ta có thể trị hết hổ tâm, đồng dạng cũng có thể để cho hắn giờ sống giờ chết. Nếu như ngươi không tin lời nói, đại khái có thể thử một lần. Hắc Hổ mặt đen trầm xuống, cả giận nói, tiểu tử, ngươi dám. Gặp Diệp Viễn không có phản ứng, Hắc Hổ trực tiếp tan vỡ, lạnh rên một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi chờ ở đây, ta đi hỏi một chút Thiên Hổ Vương đại nhân ý kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.